Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, uy, không chịu thua kém điểm A, trước 15 phút, tại đội Nacional một tấc cũng không rời phương thức phòng thủ dưới. Vinh Quang không có gì đem ra được biểu hiện, cho dù có cầu dò xét từng đem cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía hắn. Hiện tại cũng rời đi mục tiêu. Liền ngay cả Miss Han cũng nhíu mày. Có thể làm cho đối thủ coi trọng như vậy hắn. Cố nhiên nói rõ năng lực của hắn. Thế nhưng là nếu như gặp phải dạng này thiếp thân phòng thủ. Liền hoàn toàn không bỏ ra nổi cái gì ưu tú biểu hiện. Vậy có phải hay không cũng từ một góc độ khác nói rõ hắn không có đủ chống lại loại này phòng thủ. Năng lực đâu? Đây chỉ là cấp Copa Libertadores. Đi châu Âu. Chỉ cần hắn biểu hiện đột xuất, ở trong trận đấu khẳng định sẽ tìm được trọng điểm chiếu cố. Nếu như mỗi lần gặp được loại này trọng điểm phòng thủ, hắn liền hoàn toàn không có phát huy, kia còn có ý nghĩa gì đâu. Một cái chỉ có thể tại đội yếu trên thân hành hạ người mới cầu thủ. Nhiều bước nữa, cũng không cần, nếu như Vinh Quang cả trận đấu đều là cái này biểu hiện. Có lẽ Erlop tiên sinh sẽ một lần nữa cân nhắc mua vào chuyện của hắn a. Miss Han tiếp tục nhìn chằm chằm Vinh Quang. Osvaldo từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Đi đến bên sân. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Hắn đối cách hắn gần nhất Kaka mặt thụ tùy cơ hành động. Người muốn bao nhiêu cùng Vinh đổi vị. Đem bọn hắn chằm chằm phòng cầu thủ giật ra. Kaka nhẹ gật đầu. Tại năm ngoái Brazil cả nước Championship trong trận chung kết, bọn hắn lẫn nhau trợ công về sau. Mặc dù bây giờ lẫn nhau truyền bóng y nguyên rất ít, nhưng tối thiểu nhất không phải số không. Bọn hắn cũng không bài xích phối hợp với nhau. Nhưng khi Kaka đối Vinh Quang truyền đạt huấn luyện viên trưởng chỉ thị thời điểm, không thể nói như thế được. Huấn luyện viên để ngươi cùng ta nhiều đổi vị. Kaka lạnh lùng nói với Vinh Quang, giúp ngươi thoát khỏi người phòng thủ. Lúc đầu hắn nói cũng không sai, nhưng là ngữ khí cùng phương thức đều rất có vấn đề. Để Vinh Quang nghe rất khó chịu, giống như là mình vô năng, mới khiến cho Kaka tới đồng dạng. Nếu như đổi thành những người khác, Vinh Quang cũng liền tiếp nhận hảo ý. Nhưng là đổi thành Kaka, Vinh Quang cũng không làm. Hắn chờ đợi Kaka. Không cần, vấn đề của ta tự mình giải quyết. Kaka cau mày, ngươi không nên hồ nháo. Chúng ta là muốn thắng. Lời này không dung ngươi nói. Ta còn muốn quán quân đâu. Nói xong, Vinh Quang quay người chạy mất. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Kaka vốn muốn đi Vinh Quang bên kia. Nhưng vừa vặn chạy một nửa liền thấy Vinh Quang hướng hắn nhe răng nhếch miệng. Hắn ở trong lòng liếc mắt. Liền không đi tự chuốc nhục nhã. Dù sao xảy ra vấn đề là Vinh Quang trách nhiệm. Vinh Quang mặc dù ngăn trở Kaka chạy tới địa bàn của hắn, nhưng trong lòng của hắn lại là có chút nóng nảy. Nếu như hắn không thể thoát khỏi phòng thủ một lần nữa sinh động, trận đấu này muốn thật thua, mình khẳng định sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Áp lực hắn không sợ, hắn sợ chính là sẽ để cho Kaka có lời có thể nói. Mình đem lời nói chết. Hiện tại ngoại trừ đem hết toàn lực xuất ra ưu tú nhất biểu hiện đến. Đã không có đường lui khác. Hắn cũng không muốn để Kaka có lý do cười nhạo mình. Bất quá bên người cái này đáng chết người phòng thủ thật rất đáng ghét. Mình coi như không có cầu thời điểm. Hắn cũng một tấc cũng không rời theo sát. Ha ha, ngươi. Hắn quay đầu đối tại bên cạnh mình phòng thủ cầu thủ nói. Ngươi tên là gì? Sebastian Eguren nhìn thoáng qua trước mắt Estipon số 13. Không có lên tiếng, ta và ngươi lại chưa quen thuộc. Tại sao phải cùng ngươi ở trong trận đấu nói chuyện phiếm? Vinh Quang thấy mình hỏi thăm không có đạt được hồi âm. Càng phát ra khó chịu. Ngươi cứ như vậy đi theo ta. Sự tình gì cũng không làm. Cũng gọi đá banh sao? Thế là hắn dứt khoát giáo huấn lên đối phương tới. Eguren ở trong lòng nói, người này thật là một cái ngớ ngẩn. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Là huấn luyện viên trưởng nhất định phải làm cho hắn một tấc cũng không rời đi theo Vinh Quang. Hắn còn nói với mình, cái kia số 13 là nhân vật hết sức đáng sợ. Nhất định phải một bước không rời. Eguren nhìn qua Vinh Quang tranh tài thu hình lại, thừa nhận tốc độ của hắn nhanh, lực trùng kích rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mình đường đường Uruguay thiên tài tiền vệ phòng ngự, cứ như vậy cả trận đấu cùng một cái thái điểu buộc ở cùng nhau. Thật sự là, nói ra đều mất mặt. Bất quá Eguren có một chút tốt, mặc kệ trong lòng của hắn không có nhiều hài lòng huấn luyện viên trưởng an bài. Khi hắn ra sân về sau, hắn liền sẽ nghiêm ngặt tuân theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu chấp hành. Cứ việc không nguyện ý làm như thế, thế nhưng là phòng thủ lên tới vẫn là sẽ hết sức chăm chú. Sẽ không cho Vinh Quang một tia thừa dịp cơ hội. Vinh Quang thấy mình nói cái gì, đối phương đều không quản lý mình, miệng đều muốn nói khô rồi. Cái này hỗn đản, Vinh Quang ở trong lòng mắng. Hắn còn muốn dùng cùng đối phương nói chuyện phiếm đến phân tán đối phương lực chú ý. Nào nghĩ tới, đối phương căn bản không để ý chính mình. Sách, thật sự là khó giải quyết. Vinh Quang vừa mới tiếp vào bóng đá, Eguren liền từ phía sau bước tới, dùng sức đụng Vinh Quang một chút. Vinh Quang một cái lảo đảo, ném đi cầu. Bên cạnh Lucas hướng trọng tài chính lớn tiếng phàn nàn. Đây là phạm lỗi, là phạm lỗi. Trọng tài chính lại cũng không để ý tới hắn kháng nghị, mà là quay người đi theo bóng đá chạy đi lên. Uruguay cứ như vậy chuyển thủ làm công. Đương nhiên, Uruguay đội Nacional lần này tiến công cũng không có cuối cùng đánh thành. Trong vùng cấm địa, bọn hắn chính bị đồng bào Lugano làm hỏng. Vinh bị đội Nacional nghiêm mật chằm chằm phòng. Eguren cơ hồ là một tấc cũng không rời. Dạng này phòng thủ ngay tại là tại Brazil trong nước, Vinh cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Xem ra thẻ Reno đối Vinh Quang phi thường trọng thị. Brazil sướng ngôn viên cũng lắc đầu nói. Bất quá đây đối với Estepon tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bởi vì tại Vinh trên thân, đội Nacional sẽ tiêu phí càng nhiều phòng thủ tinh lực. Có lẽ đối với những người khác, bọn hắn phòng thủ liền không có nghiêm mật như vậy. Nếu như Estepon có thể đủ tốt lợi dụng Vinh đến hấp dẫn đội Nacional phòng thủ, liền sẽ cho còn lại Estepon cầu thủ chế tạo cơ hội. Kaká, Ricardinho, Baptista còn trẻ tuổi có Lucas, bọn hắn đều là có năng lực. Hy sinh Vinh Quang đến thành toàn những người khác. Sướng ngôn viên cảm thấy đây là Osvaldo duy nhất có thể làm đối sách. Osvaldo ở đây bên cạnh cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì vừa rồi Kaká đi cùng Vinh Quang sau khi trao đổi, hai người cũng không có tấp nập đổi vị. Hắn đoán là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy hắn liền chụp trán của mình một chút, hắn liền không nên để Kaká đi cùng Vinh Quang nói. Chuyện này, lấy cái này quan hệ của hai người, làm sao lại ngoan ngoãn phối hợp đâu. Đã như vậy, vậy liền để Vinh Quang tiếp tục hấp dẫn lấy Uruguay đội Nacional phòng thủ lực chú ý. Sau đó để còn lại cầu thủ bên trên đến giải quyết chiến đấu đi. Mục tiêu của hắn là dẫn đầu đội bóng thủ thắng, mà không phải trợ giúp Vinh Quang dẫn bóng. Hắn quay đầu cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro đụng ở cùng nhau. Bắt đầu đích nói thầm. Ngồi ở bên cạnh tiến công huấn luyện viên Rosa tự nhiên chú ý tới huấn luyện viên trưởng cử động. Hắn nhiều ít cũng có thể đoán được Osvaldo muốn làm gì. Thế là hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân bóng. Tiểu tử, ngươi lại không lấy ra chút biểu hiện đến, liền bị hy sinh à. Hắn là đội bóng huấn luyện viên, tự nhiên hy vọng đội bóng thắng trận. Nhưng hắn cùng với Vinh Quang huấn luyện lâu như vậy, đối Vinh Quang cũng có rất sâu tình cảm. Hắn cũng hy vọng Vinh Quang có thể biểu hiện xuất sắc. Kết quả tốt nhất chính là Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, đội bóng thắng trận. Có cầu dò xét khi nhìn đến Vinh Quang bị Eguren từ phía sau lưng va chạm liền đem banh ném đi. Về sau, lắc đầu, sau đó cúi đầu tại mình sách nhỏ bên trên viết, ngoặc kép chấm chấm, thân thể gầy yếu, đối kháng năng lực thiếu nghiêm trọng. Vở bên trên nhớ đến cơ hồ đều là Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện ra vấn đề. Về phần ưu điểm của hắn nha, hoàn toàn không có. liền ngay cả Miss Han vở bên trên cũng là như vậy. Thoát khỏi thiếp thân chằm chằm phòng năng lực không đủ. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm banh năng lực không đủ. Đối kháng năng lực thiếu nghiêm trọng. Đây đều là khách quan vấn đề. Trốn tránh không được. Miss Han càng phát giác nếu như Olof nhìn trận đấu này thu hình lại về sau. Hẳn là liền sẽ không vội vã muốn mua cái này Trung Quốc cầu thủ. Cùng bọn hắn đồng dạng cau mày còn có ngồi tại trong rạp Tôn Phụng Dương hòa lông mày kính lạp. Mặc dù là khách trận đấu, nhưng là Tôn Phụng Dương y nguyên bay đến Uruguay đến hiện trường nhìn vinh quang tranh tài. Đồng thời hắn đem lông mày kính lạp cũng kéo lên, muốn đem vinh chào hàng đến châu Âu. Người liền phải nhìn hắn tranh tài. Mỗi một trận đấu, vô luận sân nhà sân khách đều muốn đi hiện trường nhìn. Mà không chỉ là ở nhà nhìn xem so tài tuyển tập. Đây là Tôn Phụng Dương đối lông mày kính lạp nói. Lời, lông mày kính lạp đến không có cự tuyệt. Mà là nghe lời tới sân khách. Vinh Quang gặp phải phiền toái. Cái kia số 19 là một cái rất khó đối phó tiền vệ phòng ngự. Tôn Phụng Dương cho lông mày kính lạp. Giải thích nói. Mặc dù lông mày kính lạp nhiều ít hiểu chút bóng đá. Nhưng dù sao không có Tôn Phụng Dương chuyên nghiệp như vậy. Nếu như hắn trận đấu này biểu hiện không tốt, có phải hay không Bayern Munich liền sẽ từ bỏ đưa vào hắn? Lông mày kính lạp hỏi Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu. Nếu như ta là Bayern Munich cầu dò xét, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đề nghị câu lạc bộ đưa vào hắn. Lông mày kính lạp nghe vậy. Lông mày xoắn lại một chỗ. Uy, ta cố gắng như vậy. Ngươi tại sao có thể cô phụ ta đây? Ngươi tên hỗn đản, cho ta không chịu thua kém một điểm A. Nàng ở trong lòng hung tợn hô. Bayern Munich cầu dò xét Norbert S cũng tại trận đấu này nhìn trên đài. Hắn kỳ thật đã sớm đi vào Brazil. Nhưng là hắn một mực không có cùng cầu thủ tiếp xúc. Mà là tại một bên yên lặng chú ý Vinh Quang. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy những cái kia châu Âu những người đồng hành. Nhưng là hắn không muốn Werder Bremen gấp gáp như vậy. Đây chính là một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ lực lượng. Nếu như Bayern Munich thật muốn xuất thủ, coi như xong một điểm. Ed cũng cho rằng Zorier, chỉ cần Bayern Munich xuất thủ, cầu thủ chọn ai cái kia còn có lo lắng sao? Mấu chốt là đang quyết định xuất thủ trước đó. Phải cẩn thận quan sát tên này cầu thủ. Nhìn xem hắn là có hay không có tại Bayern Munich đá bóng năng lực. Là có hay không có tư cách tiến vào Bayern Munich chi này vĩ đại đội bóng. Bayern Munich không muốn thật giả lẫn lộn chi đồ. Không có thực lực. Dù là thổi đến lại hung cũng vô dụng. S là một 46 tuổi. Kinh nghiệm phong phú cầu dò xét. Không tin Brazil truyền thông bên trên đối thiếu niên này nói khoác. Hắn chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy. Trong huấn luyện, hắn chú ý tới Vinh Quang huấn luyện phi thường khắc khổ. Điểm này để hắn rất bình thường thưởng thức. Thế nhưng là trong trận đấu Vinh Quang biểu hiện lại để cho hắn không ngừng lắc đầu. Nếu là cứ như vậy, vậy ta ngày mai là có thể về nước Đức. Tên này cầu thủ hiển nhiên không có đủ gia nhập Bayern Munich tư cách. Chỉ là đáng tiếc hắn cố gắng như vậy huấn luyện. Nhìn cuối cùng vẫn là thiên phú kém A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.